Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225. Người đối với Sonoko đến cùng là cái gì ý nghĩ? Khụ khụ, Sonoko ho khan hai tiếng, dãy dụa ngồi dậy, trên mặt nàng sợ hãi còn chưa rút đi, khóe mắt mang theo nước mắt tích, đột nhiên xuất hiện tử vong uy hiếp làm cho nàng đại não một mảnh hỗn độn. Nàng ngửa đầu nhìn trước mắt người. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Kamikawa-san. Chí mạng mà nguy hiểm. Đối mặt loại này khí thế kinh khủng. Rõ ràng tiềm thức đang điên cuồng báo động trước. Rêu dao lên rời xa. Nhưng không biết làm sao. Nhìn bóng lưng của hắn. Một loại không tên an lòng tràn ngập trong lòng. Loại kia bị bảo vệ. Bị lưu ý. Không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nghe được Sonoko tiếng ho khan, Kamikawa săn lý trí hấp lại, khí chất khôi phục bình thường. Hắn buông tay ra lại như vứt rác rưởi như thế đem người tùy ý ném xuống đất. Bóng đen đập ầm ầm ở trên sàn nhà, rung động hai lần, như là không có tiếng động. Kamikawa săn quay đầu nhìn về Sonoko, trong bóng tối không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt. San, chấm ngoặc kép, Sonoko nhìn hắn. Long lanh trong con người bịt kín một tầng hơi nước, âm thanh nghẹn ngào, mang theo nghĩ mà sợ cùng oan ức. Kamikawa-san ngồi xổm người xuống lấy ra một tờ khăn tay đưa cho nàng. Thanh âm êm dịu như là ở hống con mèo nhỏ. Không sao rồi, đừng sợ, hắn là có điểm lại chính mình. Nếu không phải là mình nói rồi hại người, Sonoko cũng sẽ không tao ngộ này vừa ra. Nếu như Sonoko xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn thật không biết chính mình sẽ làm ra gì đó đến. Vốn là đã không chuyện gì. Nhưng bị như thế vừa an ủi. Có tâm tình lại như tìm tới một cái chỗ đột phá. Nước mắt rầm rầm liền đi xuống. Kyogoku Makoto trầm mặc nhìn hai người. Yên lặng đem phòng khách đèn mở ra. Ánh đèn rọi sáng phòng khách. Cũng làm cho người nhìn rõ ràng bóng đen chân chính dáng dấp. Thình lình chính là ban ngày cùng bọn họ đồng thời Michiwaki Tadahiko. Conan cùng Ran chạy tới. Nhìn thấy chính là chính đang lau nước mắt Sonoko cùng cũng ở một bên bất tỉnh nhân sự Michiwaki. Tadahiko, Michiwaki tiên sinh, phát sinh cái gì? Kyogoku Makoto nhìn chùi chính đang nước mắt Sonoko. Cùng bên cạnh trầm mặc không nói Kamikawa-san. Vẻ mặt có chút lờ mờ. Nói một câu ta đi báo cảnh sát liền rời khỏi phòng. Cái tên này muốn giết Sonoko. Kamikawa-san đứng lên, nhìn bị lật loạn gian phòng. Nếu như không đoán sai, Michiwaki Tadahiko cái tên này hẳn là muốn tìm camera. Lại bị trở về Sonoko phát hiện. À, Conan thịch chạy đến Michiwaki Tadahiko bên cạnh. Michiwaki Tadahiko ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trên cổ bấm vết đặc biệt rõ ràng. Conan vẻ mặt căng thẳng. Đưa tay dò xét dưới hắn hơi thở. Còn có khí. Cũng còn tốt. Ran an ủi Sonoko. Trong mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ. Tại sao Michiwaki tiên sinh muốn giết Sonoko? Conan nâng cằm. Đầu óc các loại manh mối nối liền thành một đường. Bởi vì Michiwaki tiên sinh chính là phạm vào cái kia mấy lên vụ án giết người hung thủ. À, ta nghĩ hắn vốn là tìm đến camera, lại bị đột nhiên trở về Sonoko gặp được. Conan dùng tay khăn bọc lại nhặt lên trên đất rơi xuống. Chỉ thủ, liền hoặc là không làm liền muốn giết Sonoko. Camera, tại sao hắn muốn tìm camera? Hai nữ sinh không thể nào hiểu được. Ta nghĩ đại khái lý do chính là hắn lầm tưởng các ngươi tối hôm qua lúc trở lại. Vỗ tới hắn hành hung hình ảnh. Kamikawa-san giả vờ nắm camera, tiện tay nhặt lên trên mặt đất thập phần không nổi bật dài châm. Hắn tiếp cận các người mới bắt đầu mục đích chính là vì xem tướng máy bức ảnh. Chỉ là rất đáng tiếc vẫn không có cơ hội gì. Liền ra hạ sách này. Nhưng là ta tối hôm qua căn bản không có vỗ tới cái gì vật kỳ quái a. Sonoko đối với này vẫn là nghĩ mãi mà không ra. Michiwaki Tadahiko cái này có ý đồ riêng người theo đuổi đã không trọng yếu. nàng càng muốn biết tất cả những thứ này nguyên do. Ta cùng Conan đều xem qua, bên trong xác thực không có cái gì vật kỳ quái. Ta nghĩ hắn đại khái là nhìn lầm đi. Hành hung thời điểm vừa vặn có nắng chiếu qua, sau đó các ngươi vừa vặn trải qua, hắn liền lầm tưởng là các ngươi camera đèn flash. Đối mặt này hoang đường lý do, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì tốt. Cảnh sát đến rất nhanh, mang đi hôn mê bất tỉnh Michiwaki Tadahiko. Nhìn Michiwaki Tadahiko bị cảnh sát mang đi, Conan đâm đâm Kamikawa-san. Ngươi lần này tay cũng quá ác đi. Cái kia bấm vết như vậy sâu, hắn suýt chút nữa cho rằng Michiwaki Tadahiko bị hắn bóp chết. Ta ra tay có chừng mực. Kamikawa-san âm thanh thân phiêu phiêu, nhẹ nhường Conan đều có chút nghe không rõ. Hơn nữa, ta đã rất hạ thủ lưu tình. Chấm ngoặc kép, lạc quan nhân sự tình đến nhanh quên cũng nhanh. Trong đại sảnh, nhìn trạng thái đã khôi phục nguyên dạng Sonoko, Kyogoku Makoto đi tới, nói, rất xin lỗi ở quán trọ phát sinh chuyện như vậy. Vì bồi thường các ngươi, bữa ăn tối hôm nay do chúng ta khách sạn biếu tặng. À, thật sự sao? Cảm tạ. Sonoko nhất thời nở nụ cười. Nụ cười không hề mù mịt. Mới vừa nguy cơ sống còn đã bị quên hết đi. Nhìn lộ ra nụ cười Sonoko, Kyogoku Makoto theo lộ ra một tia cười yếu ớt. Trên mặt kiên cường mà lãnh khốc đường nét nhu hòa đi. Chúng ta khách sạn hải sản xử lý. Nấu ăn cũng là rất tốt nha. Kamikawa-san đứng ở bên cửa sổ, nhìn bọn họ, ánh mắt chuyển hướng phía ngoài đêm đen. Hắn trong con ngươi ánh sáng rõ ràng diệt diệt, như cùng trường ở ngoài bóng đêm nặng nề. Uy, cái tên nhà ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Conan đứng ở bên cạnh, hắn hoàn toàn không hiểu nổi Kamikawa-san ý nghĩ. Sonoko yêu thích hắn, chuyện này hắn lại không phải không thấy được. Mới vừa từ chối người khác, gặp nguy hiểm lập tức lại đi cứu người, ra tay còn như vậy tàn nhẫn. Người nói đây là đối với Sonoko vô ý. Không giống, ngoặc kép, Kyogoku Makoto rất tốt, cùng với nàng rất xứng. Lại là câu nói này. Conan quả thực nghĩ tóm chặt cổ áo hắn. Người đây là ý gì? Nói rõ ràng a. Nhìn nhảy nhót tưng bừng Conan, Kamikawa-san tuốt hai cái đầu của hắn, đem tóc của hắn làm thành gà hang ổ, không có trả lời. Trên bàn ăn, các loại hải sản xử lý, nấu ăn, bị Kyogoku Makoto một bàn bưng lên, sắc hương vị đầy đủ. Xem người muốn ăn lớn động, Sonoko cắp lên một khối thả vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, nơi này làm gì đó thật sự ăn ngon ư? Quả thật không tệ. Kamikawa-san nếm trải hai cái, không thổi không đen, mùi vị quả thật không tệ. A san, người thích ăn hải sản sao? Thấy hắn cũng yêu thích, Sonoko cười khanh khách nhìn hắn, nghe được danh xưng này. Kamikawa-san có chút hơi sững, làm sao đột nhiên đổi xưng hô. A san, danh xưng này thân thiết rất nhiều a. San sao kun gọi, đều là rất có khoảng cách dáng vẻ. Người nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đây. Kamikawa-san nở nụ cười, cũng không phản đối. Conan yên lặng lườm một cái. Ngày thứ hai, mấy người đi cảnh cục làm ghi chép. Michiwaki Tadahiko ở tối hôm qua cũng đã toàn bộ công khai. Có người nói là bởi vì bị bạn gái phách chân, vì lẽ đó giết nàng. Nhưng giết bạn gái cũng không có để trong lòng hắn phẫn nộ cùng thù hận bình tĩnh lại. Hắn ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, đem cừu hận tái giá đến hết thảy màu nâu tóc nữ nhân trên. Người, ngày hôm qua phát hiện bị giết cái kia người chết đã là chết ở dưới tay hắn thứ tư màu nâu tóc nữ. Nhân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.